Có Phật tử hỏi: chúng con xin thỉnh cầu Hòa Thượng một điều. Kính bạch Hòa Thượng, Phật tử chúng con ở xa thiền viện, lâu lâu mới có điều kiện đến nghe Hòa Thượng thuyết giảng. Tại nơi chúng con ở có chùa, có thầy, nhưng rất là khác lạ. Ngoài những lúc cúng tụng và đi đám, dường như lúc nào rảnh là thầy xem tivi, nhất là có đá bóng. Chúng con đi chùa cả đời mà không có sự chỉ dẫn tu nên rất là mờ mịt. Hôm nay con cầu mong sự giáo hóa của Hòa Thượng bủa khắp đến với địa phương chúng con. Cầu mong này thì rất tốt, mà khả năng tôi thì nó bất bất kham. Bởi vì khả năng chúng tôi thì ở đâu đủ duyên mời tới thì mới dám đi tới, chứ không mời thì đi tới người ta đuổi về xấu hổ thì làm sao mà bủa ra cho được. Cho nên là Phật tử tốt, muốn được nghe pháp, muốn được hiểu đạo, ở xa không có cơ hội, nhưng mà làm sao tôi bủa đây? Tôi bủa đi vì người ta đuổi về mắc cỡ. Thôi vậy thì chờ duyên, chừng nào duyên đủ thì chừng đó sẽ hay, chứ còn bảo tôi phải bủa thì không được.